Xin chào, câu chuyện hôm nay kể về một cô gái trẻ đẹp người Mỹ 18 tuổi biến mất một cách bí ẩn. Sau khi ăn bữa trưa xong, cô đã ra ngoài chạy bộ và sau đó được phát hiện gặp tai nạn. Cảnh sát đã cố gắng điều tra trong nhiều năm nhưng không có kết quả. Vụ án gần như bị bỏ ngỏ và trở thành một vụ án bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, gần 30 năm sau, nhờ sự chung tay giúp sức của nhiều người, hung thủ cuối cùng đã lộ diện. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Mandy Stavik, khi đó 18 tuổi. Cô là một cô gái vui vẻ, cởi mở, có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, cùng khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt to trong sáng. Nhà của Mandy nằm ở tiểu bang Washington. Trong hạt Whatcom, bang Washington, có một thị trấn nhỏ xinh đẹp, thân thiện và yên bình mang tên Acme, với dân cư thưa thớt không đến 300 người. Hầu hết, người dân sinh sống bằng nghề nông. Từ trước đến giờ, thị trấn được mệnh danh là một thị trấn an toàn bậc nhất. Người dân thậm chí không cần khóa cửa, vô tư để chìa khóa ngoài xe mà không sợ mất trộm vì đa phần người dân đều quen biết nhau. Gia đình Mandy trước đây không sống ở thị trấn Acme, họ là dân ngoại cư tới. Vào năm 1984, cha mẹ của Mandy đã ly hôn. Mẹ của Mandy là bà Mary Stavik đã đưa các con của mình chuyển đến từ núi Alaska đến định cư ở đây. Nguyên nhân là vì sau chuyến thăm nhà người bạn thân, bà Mary bị ấn tượng bởi sự thanh bình và yên tĩnh của thị trấn, nên bà đã quyết định đưa các con đến đây để bắt đầu cuộc sống mới. Ngôi nhà của họ nằm ở cuối con đường của thị trấn, sau một khu rừng. Xung quanh có nhiều cây cối xanh mát với môi trường sống vô cùng trong lành và bình dị. Ngoài công việc chăm sóc trang trại, mẹ của Mandy còn tìm được công việc lái xe đưa đón học sinh ở trường tiểu học. Ba đứa con của bà đều được ăn học đàng hoàng, gia đình ổn định và có cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Ban đầu, Mandy có một người anh trai tên là Brent Stavik. Nhưng khi Mandy được 4 tuổi, anh trai Brent của cô sau khi được phép đã vào một khu rừng có căn cứ quân sự ở Anchorage để săn bắn. Kể từ đó, Brent không bao giờ ra khỏi khu rừng đó nữa và khi được tìm thấy, anh đã qua đời do bị bắn 17 phát súng. Vụ án trên sau đó đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết cho đến tận ngày nay. Có lẽ vì lý do trên mà bà Mary muốn rời khỏi nơi đau buồn đó để cùng những đứa con còn lại có cuộc sống tươi mới tại thị trấn Acme. Gia đình họ nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới và đã sống ở đây được 5 năm. Trong số các người con, người ở nhà nhiều nhất với mẹ là cô con gái Mandy. Từ nhỏ, cô đã năng động hoạt bát, yêu thể thao, đặc biệt thích chạy bộ và cưỡi ngựa rất giỏi. Ở trường trung học, Mandy tham gia vào đội bóng rổ và bóng mềm của trường. Đồng thời, cô còn là thành viên ban nhạc của trường và có thể chơi tẩu, chơi sáo, saxophone và kèn clarinet. Mandy cũng có thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập. Khi tốt nghiệp, cô đã nhận được danh hiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Cùng với tính cách hào phóng và ngoại hình bắt mắt, Mandy rất nổi tiếng ở trong trường. Trong mắt bạn bè, cô là một cô gái xinh đẹp, ưu tú và tài năng. Vì vậy, cô được coi là hình mẫu lý tưởng mà nhiều người mơ ước. Mùa thu năm 1989, Mandy tốt nghiệp trung học với thành tích học tập xuất sắc và được nhận vào Đại học Central Washington, mở ra một tương lai vô cùng tươi sáng cho cô gái tài sắc vẹn toàn này. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng gia đình vốn bất hạnh đó lại phải tiếp tục hứng chịu thêm một tai họa bất ngờ khác. Vào một ngày, Mandy đột ngột biến mất trong một buổi chạy bộ bình thường như bao lần khác. Vậy thì chính xác chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó và Mandy đã biến mất như thế nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về ngày 24 tháng 11 năm 1989. Ngày 24 tháng 11 năm 1989, hôm đó là một ngày thứ sáu. Đây cũng là lần đầu tiên Mandy trở về nhà nghỉ lễ cùng gia đình sau khi học đại học. Một ngày sau lễ tạ ơn, sau bữa trưa, Mandy quyết định ra ngoài chạy bộ. Đây là một trong những hoạt động yêu thích thường ngày của cô. Thông thường như mọi khi thì mẹ của Mandy sẽ đạp xe theo sau con gái để cùng chạy bộ. Tuy nhiên, hôm đó dì của Mandy lại đến nhà chơi, nên mẹ của cô đã ở nhà trò chuyện với em gái. Gia đình của Mandy ở trong một thị trấn nhỏ và các hàng xóm đều quen biết với nhau. Cuộc sống trước giờ nhìn chung vẫn an toàn. Do đó, Mandy quyết định chạy bộ một mình không có gì đáng ngại. Các bạn hãy cùng mình nhìn qua bản đồ. Đây là nhà của Mandy. Cung đường chạy của Mandy rất đơn giản. Hành trình bắt đầu từ nhà của cô ấy và chạy về hướng Tây, dọc theo con đường bên sông đến cuối con đường cụt rồi quay lại. Đây là một con đường thẳng tắp dài khoảng 2,5 km. Từ nhà cô đi một vòng sẽ vào khoảng 5 km. Hai bên đường chỉ có vài hộ dân rải rác. Mandy rời khỏi nhà vào lúc 14h30 phút. Cô mặc một chiếc áo khoác thể thao màu nhạt, quần thể thao màu xanh lá cây và đi giày thể thao kẹt sọc màu lam, đồng thời mang một chiếc máy nghe nhạc và dắt theo chú chó chăn cừu Đức có tên là Kayla. Mandy thư thái vừa nghe nhạc vừa chạy trên con đường quen thuộc. Thời gian trôi nhanh, cô đã đi đến cuối đường và bắt đầu quay lại. Khi Mandy chạy bộ, em trai Lee của cô đang chơi ở nhà hàng xóm. Lee nhìn qua cửa sổ thì thấy chị gái đang dắt chú chó Kayla chạy về nhà. Ngôi nhà mà người em trai Lee sang chơi lại ở rất gần nhà Mandy và chỉ cách vài trăm mét. Vì vậy, Lee nghĩ rằng chị mình sẽ sớm về nhà. 16h30. Đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi Mandy ra khỏi nhà. Ngay cả em trai cô cũng đã từ nhà hàng xóm trở về, nhưng Mandy vẫn chưa thấy đâu. Thông thường, Mandy đã phải về nhà từ lâu rồi, nhưng sao hôm nay vẫn chưa thấy cô về? Mẹ của Mandy cảm thấy hơi lạ và bắt đầu lo lắng. Ngay lúc này, chú chó cưng của Mandy bỗng từ đâu trở về nhà. Vừa về đến nhà, nó liền trốn vào một góc rất khác thường, như thể đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy nhiên, sau khi chú chó về được một lúc, thì họ vẫn không thấy bóng dáng của Mandy đâu cả. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Mary đã gọi ngay cho bạn trai của Mandy là Rick Zender. Bà Mary hỏi, Mandy có đến chỗ cháu không? Rick đáp rằng, Mandy không ở cùng cháu, cả ngày hôm nay cháu chưa gặp cô ấy bác ạ. Lúc đó, cậu con trai út Lee kể với mẹ rằng, khi con đang ở nhà hàng xóm, thì thấy chị Mandy dắt theo Kayla chạy về nhà, nhưng đã rất lâu rồi. Mẹ của Mandy càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn, bà không thể ngồi yên được nữa. Vì vậy, bà quyết định bấm số gọi cảnh sát, sau đó vội vã ra ngoài tìm con gái. Bà Mary thất thểu đi dọc theo tuyến đường chạy bộ quen thuộc của con gái và gọi to tên Mandy. Sau khi biết tin, những người hàng xóm xung quanh cũng chia nhau ra tìm kiếm cô gái. Tin tức lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc, gần như tất cả người dân trong thị trấn đều biết tin Mandy mất tích. Một số người đi bộ, một số người cưỡi ngựa, một số thì lái xe mô tô địa hình vào khu rừng mà ô tô không thể vào được để tìm kiếm Mandy. Cảnh sát cũng điều động trực thăng biên phòng tiến hành tìm kiếm trên không và triển khai chó nghiệp vụ để tìm kiếm gần nhà Mandy. Họ đi đến từng nhà trong thị trấn để thăm dò xem có ai nhìn thấy Mandy hay không. Tuy nhiên, sau cả ngày vất vả tìm kiếm, vẫn không tìm thấy dấu vết của cô. Cảnh sát đã đến nhà Mandy muốn đưa chú chó cưng Kayla từng đi cùng Mandy ra ngoài để hỗ trợ tìm kiếm manh mối vì họ nghĩ có lẽ chú chó biết Mandy biến mất lần cuối ở đâu. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là từ khi chú chó Kayla trở về nhà, nó trở lên rất rụt rè, sợ hãi, nhất quyết không muốn ra ngoài dù chỉ một bước. Cảnh sát đoán rằng có thể chú chó đã nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp nên mới khiến nó hoảng sợ đến như vậy. Đến ngày 26 tháng 11 năm 1989, ngày thứ 3 kể từ khi Mandy mất tích, các hoạt động tìm kiếm Mandy vẫn đang diễn ra. Vào buổi trưa ngày hôm đó, đội tìm kiếm đã tìm thấy một chiếc quần thể thao màu xanh lá cây trong một khu rừng, được cho là chiếc quần mà Mandy đã mặc vào ngày cô mất tích. Sau đó, cảnh sát đã đưa cho bà Mary xác định xem chiếc quần đó có phải của Mandy hay không. Bà nhìn kỹ thấy chiếc quần bẩn và có một vết rách. Mặc dù trông rất giống chiếc quần mà Mandy mặc hôm đó, nhưng cuối cùng bà xác nhận rằng không phải của con gái mình. Chiếc quần sau đó được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra và kết quả cho thấy không liên quan gì đến Mandy. Thời gian trôi qua, vào ngày 27 tháng 11 là ngày thứ tư kể từ khi Mandy mất tích. Một đội tìm kiếm đã đi thuyền cứu sinh dọc các con sông địa phương với hy vọng tìm thấy dấu vết của Mandy. Từ đằng xa, một nhân viên tìm kiếm phát hiện ra một vật thể chôn nổi ở cạnh ngã ba sông Nốc Xác. Họ tiến tới kiểm tra và phát hiện ra đó chính là Mandy. Cô ấy úp mặt xuống nước, cơ thể không một mảnh vải che thân, chỉ đi giày và tất, không còn dấu hiệu sinh tồn. Xung quanh không tìm thấy quần áo của Mandy, cả chiếc máy nghe nhạc cô mang theo khi đi ra ngoài cũng không thấy đâu. Địa điểm phát hiện ra Mandy cách nhà cô chưa đầy 10 km. Mẹ của Mandy sau khi nhận được thông tin đã hoàn toàn suy sụp. Bà đã từng phải chịu đựng nỗi đau như đứt từng khúc ruột khi mất đi đứa con trai cả. Và giờ đây, cô con gái bé bỏng Mandy cũng đột ngột rời xa bà. Cô gái Mandy tội nghiệp được tìm thấy dưới sông nên cảnh sát không thể biết Mandy bị chết đuối hay là bị sát hại. Sau một ngày, kết quả khám nghiệm tử thi được công bố cho thấy Mandy qua đời do bị ngạt nước và có dấu vết bị xâm hại. Cảnh sát được biết Mandy là một vận động viên bơi lội cửa khôi khi còn đi học và từng làm nhân viên cứu hộ bán thời gian. Hơn nữa, mực nước nơi Mandy được tìm thấy chỉ cao đến bắp chân của một người trưởng thành. Vì vậy, việc Mandy vô tình chết đuối là điều không thể xảy ra. Bên pháp y phát hiện một vết tụ máu trên đầu của Mandy, cho thấy cô ấy có thể đã bị chấn thương ở đầu dẫn đến bất tỉnh. Có một số vết xước cũng được tìm thấy trên đùi và cánh tay của cô, được cho là do đi qua bụi rậm gây ra. Do đó, cảnh sát kết luận rằng, ngày hôm đó, Mandy đã bị tấn công bất ngờ khi đang chạy bộ khiến cô bị thương và bất tỉnh. Sau đó, kẻ tấn công đã đưa Mandy qua một khu rừng rậm để giở trò rồi ném cô xuống sông. Khi đó, Mandy bất tỉnh và mất đi ý thức, nên sau khi rơi xuống nước đã bị chết đuối. Vào những năm 1980, công nghệ xét nghiệm DNA chỉ mới sơ khai và việc xét nghiệm DNA chỉ được thực hiện ở một số vùng. Thám tử Peterson, người phụ trách vụ án của Mandy, vừa hoàn thành khóa học đào tạo từ Học viện Điều tra Liên bang. Với sự hỗ trợ của ông, phòng thí nghiệm FBI đã trích xuất thành công DNA của một người đàn ông từ cơ thể của Mandy. Dựa vào manh mối trên, cảnh sát đã mở ra một cuộc điều tra chuyên sâu. Mục tiêu điều tra đầu tiên của cảnh sát là Rick Zender, bạn trai của Mandy. Được biết, Mandy và Rick đã có một khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau hơn 3 năm. Tuy nhiên, quãng thời gian yêu nhau, cả hai cũng có xảy ra nhiều mâu thuẫn. Gần đây, mối quan hệ của họ dường như cũng gặp phải một số vấn đề. Cảnh sát tìm đến Rick, anh ta rất hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát. Sau khi biết tin người yêu qua đời, anh vô cùng đau buồn, anh bày tỏ. Mặc dù, trước đó, tôi và Mandy từng xảy ra xung đột, nhưng đó là hiện tượng bình thường của những người yêu nhau và không có sự hận thù sâu sắc giữa chúng tôi. Trong ngày Mandy mất tích, Rick có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Sau khi nhận được sự đồng ý, cảnh sát đã lấy được mẫu DNA của Rick. Kết quả DNA cho thấy DNA trên cơ thể của Mandy không thuộc về Rick. Cuối cùng, cảnh sát đã loại bỏ nghi ngờ về Rick. Vào những năm 1980, vụ án sát thủ sông Xanh gây chấn động nước Mỹ đã xảy ra ở khu vực Seattle, Washington. Vào thời điểm Mandy bị sát hại, vụ án trên vẫn chưa được giải quyết. Địa điểm Mandy bị sát hại xảy ra ở hạt Whatcom, cách Seattle 185 km cũng không quá xa. Dựa trên một số manh mối tìm được về Mandy và thủ đoạn gây án, cảnh sát nghi ngờ vụ án có liên quan đến sát nhân sông Xanh. Các phương tiện truyền thông cũng bắt đầu công khai việc phát hiện thêm một nạn nhân khác của sát nhân sông Xanh. Do đó, cảnh sát địa phương ngay lập tức liên lạc với đội cảnh sát đang điều tra vụ án sát nhân sông Xanh. Sau khi phân tích tình tiết vụ án, cảnh sát cuối cùng nhận định rằng vụ án không liên quan gì đến sát nhân sông Xanh và các manh mối về hướng này đã bị cắt đứt. Thời gian trôi qua, vụ án dần dần bế tắc. Mặc dù cảnh sát đã thu được DNA của kẻ sát nhân, nhưng công nghệ xét nghiệm DNA vào thời điểm đó còn hạn chế và không có cơ sở dữ liệu để đối chiếu, trừ khi có bằng chứng hoặc người đó sẵn sàng cung cấp manh mối. Nếu không, cảnh sát không có quyền cưỡng ép lấy DNA của người khác. Để tìm ra hung thủ, mẹ của Mandy cố nén nỗi đau và tiếp tục nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông nhằm tăng thêm sự chú ý cho vụ án. Người dân trong thị trấn cũng tự nguyện gây quỹ để truy tìm kẻ sát nhân. Họ đã dùng toàn bộ số tiền $25,000, tương đương 618 triệu đồng theo giá hiện tại, quyên góp để sử dụng làm phần thưởng cho bất kỳ ai cung cấp được manh mối hữu ích. Trong lễ truy điệu Mandy, rất nhiều bạn học của cô đã đến tham dự và tiễn đưa người bạn xinh đẹp, tài hoa nhưng đoản mệnh này. Thậm chí, rất nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về vụ việc. Ngày hôm đó, bạn trai của Mandy là Rick cũng đến. Anh thẫn thờ đứng lặng lẽ trước mộ bạn gái, tay ôm một con gấu bông Teddy mà Mandy yêu thích. Trong vụ án, mặc dù cảnh sát đã trích xuất thành công được DNA của hung thủ, nhưng họ không có bằng chứng nào khác và không thể xác định thêm được nghi phạm. Vụ án tiếp tục trở thành một vụ án bị đóng băng. Thời gian trôi về năm 2009, đúng 20 năm sau vụ án của Mandy, kẻ sát hại Mandy vẫn chưa được tìm ra. Thời điểm này, một thám tử cảnh sát có tên Kevin Bowie đã tiếp quản vụ án. Ông là thám tử thứ 3 đảm nhận vụ Mandy. Ông rất quan tâm đến vụ án xảy ra cách đây 20 năm và rất cố gắng phá án. Dưới sự chỉ đạo của thám tử Kevin, vụ án đã được tái điều tra. Sau khi nghe mẹ của Mandy miêu tả chi tiết vụ án, thám tử Kevin nhận thấy những điểm có thể đã bị bỏ qua. Khi đó, thị trấn có dân số thưa thớt. Ông tin rằng, mặc dù dân số ít nhưng không loại trừ khả năng họ có liên quan. Thám tử Kevin nhớ đến một vụ án từng xảy ra ở Anh. Một người phụ nữ bị sát hại trong một ngôi làng có dân cư thưa thớt và cảnh sát đã đối chiếu DNA của những người xung quanh. và cuối cùng đã thành công trong việc tìm ra kẻ sát nhân. Dựa vào ý tưởng trên, thám tử Kevin đã quay lại đồn cảnh sát, lập danh sách những người sống trong thị trấn khi đó và tiến hành điều tra từng người một. Vào cuối cuộc điều tra, ông sẽ yêu cầu họ cung cấp mẫu DNA. Điều cần lưu ý rằng, theo luật pháp Mỹ quy định, cảnh sát không thể cưỡng ép người khác cung cấp DNA mà không có bằng chứng. Họ có quyền từ chối cung cấp mẫu DNA chỉ khi có sự đồng ý của người đó mới có thể thực hiện. Do đó, trong những người dân được phỏng vấn, có người đồng ý cung cấp, cũng có người không. Sau khi thẩm vấn hơn 100 người, thám tử Kevin không thu được manh mối quý giá nào. Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm mà vụ án vẫn không có bước đột phá. Đến tháng 6 năm 2013, hai bà mẹ có tên Heather Backstrom và Marini Anderson sống gần Birmingham, Washington đã chiêu đãi những đứa nhỏ của mình bằng cách đưa chúng đến khu trượt nước Bird Bay để vui chơi. Trong lúc trò chuyện, cả hai vô tình nhắc đến vụ án xảy ra ở thị trấn Acme năm đó. Vào thời điểm đó, vụ việc gây chấn động dư luận đến mức hầu như ai cũng biết. Khi trò chuyện, cả hai cho biết nhà họ sống gần khu vực mà Mandy không xa, nên cả hai đều nắm rất rõ vụ việc xảy ra. Trong cuộc trò chuyện, hai người phụ nữ bất ngờ nhắc đến cùng một người có tên Tim Bass. Vì tò mò, hai người phụ nữ kể cho nhau nghe những câu chuyện chạm trán rùng rợn về cuộc gặp gỡ của họ với Tim vào khoảng thời gian Mandy bị sát hại. Họ ngồi hàn huyên tâm sự với nhau về chuyện hồi đó. Tim Bass đã từng có hành vi quấy rối trơ trẽn với họ mà nơi hắn sống lại gần nhà Mandy. Cuộc hội thoại ngẫu nhiên vô tình của họ đã dẫn đến cùng một người. Đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Càng nghĩ, họ càng thấy nghi ngờ. Họ cho rằng manh mối này có thể giúp ích cho vụ án. Vì vậy, họ đã mạnh dạn gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về manh mối trên. Họ kiểm tra hồ sơ vụ án năm đó và phát hiện ra Tim Bass chưa từng được xét nghiệm DNA. Cảnh sát phát hiện nơi Tim Bass từng sống nằm trên tuyến đường chạy bộ của Mandy khi đó. Chúng ta hãy cùng nhìn vào bản đồ. Đây là nhà của Mandy, còn nhà của Tim Bass thì nằm ở vị trí này. Vì em trai của Mandy cho biết, khi đó nhìn thấy chị gái Mandy chạy về và cách nhà không xa. Vì vậy, cảnh sát lúc đó đã không nghi ngờ Tim Bass. Theo điều tra, vào tháng 1 năm 1990, chỉ 2 tháng sau vụ việc của Mandy, Tim Bass đã kết hôn với bạn gái và rời khỏi thị trấn Acme. Anh ta hơn Mandy 2 tuổi, học cùng trường cấp 3 với cô. Hiện anh ta đang sống ở thành phố Everson, Washington, với vợ và 3 người con và hành nghề lái xe ô tô. Hàng xóm mô tả, Tim là một người hơi mù ám, ít nói và hay có hành vi hơi khó hiểu. Tim không có tiền án tiền sự và lý lịch không có gì đáng nghi ngờ. Sau khi tìm hiểu thông tin, cảnh sát quyết định đến gặp anh ta. Các nhà điều tra đã đến nhà Tim hiện đang sống để hỏi anh ta về Mandy. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là Tim cho biết, tôi không thể nhớ gì về Mandy cả. Chỉ khi cảnh sát gợi ra thì anh ta mới nhớ một chút ít. Hành vi bất thường đó đã khiến các nhà điều tra vô cùng nghi ngờ. Phải biết rằng vụ án Mandy rất nổi tiếng ở thị trấn, mà khi đó nhà của anh ta lại rất gần nhà của Mandy. Mandy thường chạy bộ qua nhà của anh ta, sao anh ta có thể quên được? Để không mất thời gian, cảnh sát đã hỏi trực tiếp Tim một câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm. Anh có đồng ý cung cấp mẫu DNA của mình không? Tim nghe xong dứt khoát đáp trả. Tôi từ chối yêu cầu của các anh, tôi không tin cảnh sát. Hành động của Tim khiến cảnh sát mơ hồ cảm nhận được hy vọng giải quyết vụ án đang đến gần. Nhưng họ lại gặp phải một vấn đề nhức nhối khác. Nếu không có bằng chứng, họ không thể cưỡng chế lấy DNA của Tim được. Vì bằng chứng thu được bất hợp pháp cũng sẽ bị tuyên bố vô hiệu. Tim là tài xế của một tiệm bánh mì và cảnh sát đã tìm đến người quản lý tiệm bánh có tên Kim Wagner. Cảnh sát nói với cô Kim rằng, chúng tôi đang điều tra một nhân viên trong công ty của cô và hy vọng cô có thể cung cấp lộ trình lái xe của tài xế để cảnh sát có thể theo dõi, giám sát nghi phạm nhằm thu thập một số tàn thuốc hoặc các vật dụng khác có chứa DNA. Sau khi cô Kim biết được sự việc, cô cảm thấy việc này có thể xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của công dân, nên đã từ chối yêu cầu của cảnh sát. Nhưng sau đó, một số chuyện xảy ra đã khiến Kim thay đổi suy nghĩ. Vào năm 2015, 26 năm sau vụ án của Mandy, cũng là 2 năm sau khi cảnh sát nhắm vào nghi phạm Tim Bass. Trong khoảng thời gian 2 năm đó, cảnh sát đã nhiều lần yêu cầu Tim tự nguyện cung cấp mẫu DNA, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Cũng trong năm này, quản lý tiệm bánh Kim trong một cuộc trò chuyện với một người bạn đã biết được vụ việc và cô đã thay đổi quyết định của mình. Một ngày, Kim đang trò chuyện với một người bạn tại quán bar thì người bạn đó vô tình nhắc đến vụ án của Mandy. Người bạn của Kim kể rằng một nhân viên trong công ty của bà có tên là Tim Bass từng sống cùng khu vực với Mandy và nhà của anh ta ở ngay trên con đường chạy bộ khi Mandy biến mất. Khi đó, Kim sững sờ nhận ra người mà cảnh sát đang nhọc công truy tìm cách đây 2 năm chính là Tim Bass. Từ đó, Kim bắt đầu để ý đến Tim hơn. Kim phát hiện ra hắn ta không bao giờ giao đồng phục của mình cho công ty giặt, đến cả rác cũng mang hết về nhà, như thể đang để phòng ai đó. Đến năm 2017, khi cảnh sát một lần nữa đến văn phòng của Kim, cô đã chủ động cung cấp tuyến đường giao hàng của Tim để hỗ trợ toàn diện cho cuộc điều tra của cảnh sát. Cảnh sát sau khi biết được cung đường di chuyển thì đã bắt đầu theo dõi và điều tra hắn gắt gao hơn. Tuy nhiên, hắn rất rành mà, luôn cảnh giác cao độ, không hút thuốc hay uống rượu, luôn mang găng tay khi lái xe và mang rác trong xe về nhà để xử lý, khiến cảnh sát không có cơ hội lấy được mẫu DNA của hắn. May mắn thay, cô Kim đã tự nguyện đề nghị giúp cảnh sát bắt bằng được Tim. Cô bày tỏ, khi tôi mới 19 tuổi thì Mandy xảy ra tai nạn. Tôi chỉ hơn cô ấy 1 tuổi. Tôi đang làm việc bán thời gian ở một công ty nhỏ trong thị trấn khi vụ việc xảy ra. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy một vụ giết người đang ở gần mình như vậy. Và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo sợ cho sự an toàn của mình khi biết hung thủ đang ở bên cạnh mình hàng ngày. Tôi bây giờ cũng là một người mẹ. Tôi có thể hiểu được tâm trạng và nỗi đau của mẹ Mandy. Nếu con gái tôi gặp phải chuyện này, tôi cũng mong ai đó có thể giúp tôi. Nếu giúp được trong trường hợp này, tôi sẽ cố gắng hết sức hợp tác. Cảnh sát cảm thấy tràn đầy hy vọng như được tiếp thêm cơ hội khi nghe Kim nói. Từ đó, Kim bắt đầu chú ý theo dõi sát sao hành vi của Tim. Điều đáng chú ý là nếu Kim tự nguyện yêu cầu giúp đỡ và cung cấp DNA của Tim thì bằng chứng thu được sẽ hợp pháp. Ngày 10 tháng 8 năm 2017 là một ngày quan trọng. Quản lý tiệm bánh Kim nhìn thấy Tim lấy một chiếc cốc dùng một lần từ máy lọc nước để uống. Sau khi uống xong, hắn đã ném thẳng chiếc cốc vào thùng rác. Tôi nhìn vào thùng rác và trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi hắn rời đi, tôi chụp nhanh lấy chiếc cốc và cất vào ngăn kéo bàn làm việc rồi báo ngay cho cảnh sát. Ôi chúa ơi, nó như vừa mới xảy ra. Kim bày tỏ với trang tin tức ABC News sau đó. Sau khi nhận được tin nhắn, thám tử Kevin rất phấn khích và nhanh chóng đến lấy bằng chứng rồi gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra DNA. Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm DNA cho thấy DNA tìm thấy trên thi thể của Mandy hoàn toàn trùng khớp với DNA của Tim Bass. Khi có được kết quả mỹ mãn sau bao năm mong ngóng, thám tử Kevin và tất cả cảnh sát trong đội đặc nhiệm đều reo hò sung sướng vì cuối cùng họ cũng đã giải mã thành công kỳ án dài đằng đẵng 28 năm trời. Kẻ sát hại Mandy cuối cùng cũng lộ diện. Đến ngày 2 tháng 12 năm 2017, cảnh sát bắt giữ Tim Bass với cáo buộc giết người cấp độ 1. Trong quá trình thẩm vấn, hắn tỏ ra bình tĩnh khác thường. Khi biết cảnh sát đã lấy được DNA của mình, hắn còn ngây ngang đối đáp. Tôi đã thực hiện mọi biện pháp cẩn thận để đảm bảo rằng các ngài không lấy được DNA của tôi. Làm sao chuyện này lại xảy ra được? Tôi đã làm sai ở đâu? Tim phủ nhận việc hắn sát hại Mandy và khẳng định tôi và Mandy gặp nhau trong một cuộc gặp gỡ tình cờ và dần dần trở thành người tình bí mật. Cha tôi cũng biết về mối quan hệ này. Vào ngày 23 tháng 11, một ngày trước khi Mandy bị sát hại, hôm đó là lễ tạ ơn và chúng tôi đã ở bên nhau sau khi Mandy từ trường về nhà. Đó là lý do tại sao DNA của tôi có trên người của Mandy. Tuy nhiên, cha của Tim, người duy nhất có thể xác minh được những tuyên bố của hắn đã qua đời. Chị gái của Mandy cũng bày tỏ, không đời nào em gái tôi có tình cảm hay mối quan hệ thể xác với Tim Bass. Nói một cách thẳng thắn thì hắn ta chưa đủ tầm để với. Đến ngày 24 tháng 5 năm 2019, vụ án chính thức được đưa ra xét xử. Trong phiên tòa, Tim từ chối nhận tội. Hắn khẳng định mình vô tội và khai rằng tôi đã ở bên vợ tôi vào ngày xảy ra vụ án và vợ tôi có thể làm chứng. Tuy nhiên, lời khai đó nhanh chóng bị bác bỏ bởi nhân chứng của bên công tố không ai khác chính là vợ của Tim có tên Gina Malone. Khi vụ án của Mandy xảy ra, Gina cũng là bạn gái của hắn khi đó. Cô khai trước tòa rằng tôi không hề gặp Tim Bass suốt ngày xảy ra vụ án. Cô cho biết thêm, cách đây 2 năm, vào năm 2017, cảnh sát đã đến nhà để điều tra. Khi đó, chồng tôi đã yêu cầu tôi cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho anh ta bằng cách khai man rằng chúng tôi đã ở bên nhau ngày hôm đó. anh ta còn yêu cầu tôi nói dối rằng mình đã nhìn thấy Mandy chạy bộ vào ngày hôm đó, nhưng thực tế tôi không hề ở đó. Cô tiếp tục cho biết, chồng tôi là người coi thường phụ nữ và anh ta cũng thích xem các chương trình tội phạm thực sự. Có lần anh ta hân hoan cho biết, nếu là tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức bị bắt, sẽ dễ dàng thoát khỏi sự nghi ngờ. Lý do mà tôi muốn vạch mặt anh ta là vì tôi không thể chịu đựng được thêm những hành vi bạo hành của anh ta đối với tôi và các con nữa. Trong phiên tòa còn có nhân chứng quan trọng khác mang tên Tom Bass, em trai của Tim Bass. Tom cho biết, Tim đã rất lo lắng khi các nhà điều tra yêu cầu tôi cung cấp mẫu DNA. Anh ấy lo lắng vì DNA giữa hai anh em ruột có mức độ tương đồng cao. Nếu DNA của tôi được gửi đi xét nghiệm, cảnh sát sẽ biết được hung thủ là người trong gia đình. Vụ án sát thủ Golden State xảy ra ở California của Mỹ đã được phá giải bằng phương pháp trên. Khi nào có cơ hội, mình sẽ kể cho các bạn nghe. Tại tòa, Tom bóc mẽ sự thật trần trụi rằng anh trai tôi đã từng yêu cầu tôi khai man và muốn tôi bảo rằng tôi và Mandy cũng đang duy trì mối quan hệ thể xác nhằm tạo ra hình ảnh Mandy là người con gái dễ dãi để tăng thêm độ tin cậy cho câu chuyện của anh ấy. Nhưng tôi là bạn của Mandy, tôi từ chối khai man cho anh trai mình và quyết định xuất hiện trên bục nhân chứng bên công tố. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, bồi thẩm đoàn nhanh chóng đi đến thống nhất và tòa tuyên án Tim Bass về tội bắt cóc, hãm hiếp và giết người với hình phạt 27 năm tù. Đây là mức án cao nhất mà một thẩm phán có thể đưa ra kể từ khi bang Washington bãi bỏ án tử hình vào năm 2018. Sau khi tuyên án, Tim Bass còn biện minh. Trước tiên, tôi muốn nói rằng tôi 100% vô tội về tội ác này. Tôi không muốn có ác ý với bất kỳ ai ở đây, kể cả hôm nay, nhưng tôi đang gặp khó khăn với việc này. Đối với gia đình Mandy, sau 30 năm chờ đợi công lý cùng cực, cuối cùng cũng có kết quả. Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 81 của bà Mary, mẹ của Mandy, thì kẻ sát nhân sát hại con gái bà mới được đưa ra ánh sáng. Bà Mary lần lượt mất đi con trai và con gái, cuộc đời của bà luôn không được may mắn. Khoảnh khắc này, đôi mắt bà đẫm lệ, bà cảm thấy đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Người mẹ già còm cõi đang cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn vì bà luôn sống có hy vọng và đang sống rất mạnh mẽ. Còn Mandy vẫn luôn sống trong trái tim của bà và không bao giờ rời xa. Mandy cuối cùng cũng có thể yên nghỉ vĩnh hằng ở thế giới bên kia. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!